Phong kiếm xuân thu, hồi 31, thẹn cả thua bày tản địa lôi, nói về Tần Thủy Hoàng ở trên pháp đài thấy chúng tướng đánh nhau, thây nằm đầy đất, máu chảy thành mương, sáu tướng thua chạy ra ngoài trận. Thủy Hoàng kinh hoàng nói, nếu tướng yên lên đài thì mạng trẫm còn chi, đang lúc bối rối hải kinh, xảy thấy Tôn Yên tuốt lên đài kêu lớn rằng, Thủy Hoàng chớ chạy, làm cho Thủy Hoàng mặt vàng tợ giấy, môi xanh như chàm, vua tôi bấn loạn, xảy thấy một đạo kim quang rớt xuống trên đài. Hiện ra một vị chân nhân kêu nói, thánh thượng chớ lo, có bần đạo tới đây. Nói rồi lật đật trải vô cực đồ liện lên, hóa ra một cái cầu kim quang phò vua tôi Thủy Hoàng lên cầu. Hải triều bay lên cầm vô cực đồ đưa vua tôi về dinh thoát khỏi đại nạn. Nói về Tôn Yên thấy Thủy Hoàng cởi mây đi tuốt, thì biết phép lực hải triều màu diệu khôn cùng, liền đánh xuống đài rượt giết binh Tần. Lúc ấy năm tướng Toàn Sơn dẫn binh bố theo ngũ hành, xông phá năm dinh ngoài trận. Khoái Văn Thông đánh trống trợ oai, xảy gặp trong trận chúng tướng đánh ra, hai bên giáp chiến đánh vùi một trận cho năm dinh tan nát, hóa ra đất bằng, giết thôi binh Tần ngựa ngã người lăn, khóc kêu chẳng dứt, phá tan trận hỗn ngương, đánh trống kéo về dinh. Tôn Tẫn xuống thềm nghinh tiếp nói, mấy thuở đặng chúng vị tướng quân đồng lòng hiệp sức đánh phá trận ấy, thiệt công lao rất lớn. Bèn dạy chánh ti biên công vào bộ, rồi chúng tướng về nghỉ ngơi. Mao Toại bước ra nói, cũng hỏi anh vì em nên mới nhọc lòng nhọc dạ như thế. Tôn Tẫn nói, tại anh mà khiến cho em phải bị nhiều phen kinh hãi. Mao Toại nói, việc ấy tôi làm tôi chịu, chớ nói làm chi, ngặt chết ba tên học trò của anh, lòng thiệt chẳng an, cái trận ấy rất nên lợi hại, nếu chẳng có anh thỉnh mấy vị kỳ bài ấy đến phá trận mà cứu thằng lùn này, chắc tánh mạng chẳng còn. Tôn Tẫn nói, ba đứa học trò ấy vì tử sanh đã định, chớ có can gì đến em. Mao Toại bước xuống cuối mình nói, Tam ca, em có một lời xin hỏi cùng anh, chẳng phải là em xúi anh xuống núi rồi bỏ anh nơi hầm lửa, nay thầy trò tôi về núi, khoanh tay ngồi ngó ẩn chốn non cao, chẳng tưởng đến anh đâu, vì trong dinh Tần khi đỏ rỡ ràng, Tam ca tuy có phép lực vô cùng, cũng khó nổi trái trời cho đặng, nay em khuyên anh trở về thiên thai cho trọn việc lớn, xin anh nghĩ lại mà coi, em ở đây cũng không ít gì, thiếu chút nữa thì đã chết, chi bằng trở về núi Thanh Thạch, cho khỏi. Lòng kinh sợ, vả lại việc tu hành có ai phận nấy. Tôn Tẫn nói, hiền đệ, vì sao em nỡ bỏ anh chịu ách chốn này, Mao Toại nói. Việc đó anh làm thì anh chịu, chớ cầm em ở lại cũng không làm gì, Tôn Tẫn nói. Thôi em hãy tạm ở ít ngày, đặng lui dùng binh Tần, rồi sẽ về núi một lượt với nhau, cũng chẳng muộn chi, Mao Toại nói, anh biểu tôi dẹp lui binh Tần, thì chẳng khác lên trời rất khó, anh là một vị thiên la đại tiên. Hiểu biết sâu xa hơn em, lẽ nào chẳng thấu biết ý trời, em khuyên anh mau mau về núi cho sớm, mới nhằm lẽ chánh, em thiệt chẳng hay phụ giúp, cúi xin cáo biệt. Nói rồi kêu Văn Thông dạy rằng, con ở đây cũng chẳng ích gì, vậy hãy theo thầy mà về núi. Văn Thông nghe nói, bước lại lạy Tôn Tẫn ba lạy, từ biệt ra dinh. Tôn Tẫn dẫn chúng tướng, rơi lụy đưa đi, Mao Toại vòng tay xá nói, liệt vị xin trở về, còn Tam ca ở lại. Phải giữ mình làm trọng, em xin đi. Nói dứt lời hai thầy trò cởi mây, bay về núi Thanh Thạch. Tôn Tẫn dẫn chúng tướng vào trướng, bày yến khánh công. Nói về hải triều thánh nhân, dùng thái cực đồ hóa ra cầu kim quang, chở vua tôi nhà Tần về đến dinh, ra điểm binh mã, chết hơn 5.000, và năm chiến tướng, Thủy Hoàng trong lòng chẳng đẹp, nói với hải triều rằng, trẫm xem Tôn Tẫn, thần thông huyền diệu, hôm nay nếu không có phép lực lão tổ, thì trẫm ắt vướng tay nó rồi, nghĩ lại chi bằng rút binh về nước, cho khỏi phương phải sanh linh, nhân dân đồ thán. Lão tổ nói, thánh thượng chớ lo, việc thắng bại binh gia là sự thường, há vì thua một trận mà nao lòng thối chí sao? Vả lại ý trời giấy Tần, nếu chẳng thuận trời thì sẽ bị hại, thằng Tôn Tẫn cục, chẳng qua nó nghịch trời làm bậy, chết tại sớm tối đây. Thủy Hoàng nói, lão tổ phân rằng Tôn Tẫn trái trời làm bậy, chết tại sớm tối đây. Sông trẫm Tôn Tẫn thiệt tay dữ tợn, sánh các đạo huyền môn khác không ai hơn được, vả chăng lão tổ là người chúa tể trong đạo trưởng giáo, trước có ông, sau có trời đất mà bày cái trận chi chi đó, còn bị nó phá thay, vậy thì có ai là tay đối thủ với nó? Hải triều nghe mấy lời nói ấy, hổ thẹn trăm bề, lửa giận bừng lên nói. Không phải tôi đánh không lại nó, vì thằng cục thỉnh mấy vị va ấy, đều là mạng lớn phước to, không dám nghịch trời, nên không làm chi được. Đang bàn luận xảy có quân báo nói, quốc sư Kim Tử Lăng vào Trường An đã về, còn đứng ngoài cửa chờ lệnh. Thủy Hoàng cho vào. Tử Lăng vào tâu rằng, tôi vân chỉ về Trường An, điều binh ba muôn, súng lớn 36 vị, súng nhỏ 72 cây, cộng là 108 vị đều đủ hết, nên vào hịch lịch. Thủy Hoàng nói, khanh đi đường xá nhọc nhằn, hãy về Trướng An nghỉ. Tử Lăng vừa muốn lui ra, Hải Triều nói, Tử Lăng nay đã lấy súng đến đây, bệ hạ chớ nên khi dễ, phải sắm tam thanh tế lễ, dẫn văn võ bổn thân thành tâm khân vái, đặng cho bần đạo phá thành Dịch Châu. Nếu Dịch Châu phá được rồi, thì Tôn Tẩn không đánh, tự nhiên cũng phải lui về. Thủy Hoàng nghe nói cả mừng, nói, vái được như lời, thiệt là may cho xã tắc lắm. Tức thì truyền chỉ, bày hương án, dọn tam sanh, dẫn văn võ bổn thân cùng tế mấy vị súng lớn, cúng xong rồi, trở vào đại trướng. Qua ngày thứ, Hải Triều lên Lư Bằng kêu Tử Lăng nói, hiền đồ, ngươi đem 36 vị súng lớn, nhắm ngay ba cửa thành Dịch Châu, mỗi cửa 12 vị, để một hàng ngang, bỏ thuốc súng vào, dạy 36 tên quân pháo thủ coi giữ, đến canh ba nghe giữa trời sấm nổ ba lần thì đâu đó đều đốt ngòi súng nổ lên một lượt phá thành, chẳng nên chậm trễ. Và dạy Vương Tiễn đem binh ra ngoài ba cửa thành, đào mương dưới đất, để 72 cây súng nhỏ, chôn khuất dưới mương, mỗi cửa để 24 cây ngòi súng thì để trong ống tre, thấu mặt lên đất, kêu là tản địa lôi, hễ nghe sấm nổ ba lần, súng lớn bắn phá thành Dịch Châu, chắc làm sao Tôn Tẩn cũng dẫn binh vào thành tiếp cứu, chừng đó sẽ đốt địa lôi, dẫu nó có binh hung bá vang cũng phải hóa ra tro bụi. Hai người lãnh mạng ra đi. Hải Triều kêu Chương Hàng dạy rằng, ngươi đem cờ xí, trong năm dinh dẹp hết, chớ giống chiên, không đánh trống, chờ đến canh ba nghe đại lôi nổ thì dựng sẵn, bảo giá vào thành bình đất Dịch Châu duy tại nay, chẳng được trái lệnh. Lão tổ điều khiển xong rồi, bước xuống Lư Bằng, dẫn văn võ ra dinh, thóc lên Thanh Mao Khổng, chạy vòng ngoài dinh 10 hiệp, bốn phương hướng bát quái, dùng phép thần thông, bát môn độn giáp, che án dinh tầng, chẳng thấy hình dạng, thiệt là phép lực vô biên, thần thông quảng đại, hay dời non đổi biển. Hải Triều độn dấu dinh bàn, làm cho Tôn Tẩn chẳng thấy, chờ đến canh ba bắn súng phá thành. Nói về Tôn Tẩn đang ngồi trong dinh, quân vào báo nói, vua Tần đã trốn chạy, trúc binh nhổ trại về hết, nên tôi phải vào thông báo. Tôn Tẩn nghe báo dạy Tôn Yên thám lại rõ ràng, vào báo cho mau. Tôn Yên lãnh mạng, lên ngựa ra dinh xem coi, quả thiệt chẳng thấy 72 tòa dinh tầng, trong lòng mừng rỡ, trở vào phi báo. Tôn Tẩn ngẫm nghĩ rằng, Dịch Châu chưa phá được, lẽ nào vua Tần cứng chịu lui binh, hay là Hải Triều dùng phép chi chăng? Lưu Bang đứng một bên thấy vậy thì nói rằng, vương gia chớ có hồ nghi, tôi tưởng lại một trận hôm qua, người Tần biết ta lợi hại, đâu dám đóng binh ở đó, chắc thiệt lui về. Tôn Tẩn nói, ngươi biết một mà không biết hai, hôm qua tuy phá được trận Hỗn Ngương Sơn, ông Hải Triều ấy thần thông rộng lớn, há chịu thối binh sao? Ắt có cơ chi đây, để tôi coi lại cho rõ ràng. Tôn Yên nghe nói dắt Thanh Ngưu ra, rồi cùng chúng tướng thê thoát sau. Tôn Tẩn ngồi lưng trâu, ngước mặt xem coi, thấy mây mịt mịt, khói mù mù, tuy chẳng thấy dinh bàn song thấy sát khí phủ văng, trong lòng cả nghi, vội vàng lấy Hạnh Huỳnh Kỳ chỉ tới trước mặt, dường như một lần chớp sáng, lộ ra dinh bàn, đao thương chơm chởm, kiếm kích ngời ngời. Tôn Tẩn nói, ta liệu vua Tần ắt chẳng lui binh, té ra dùng phép độn giáp mà che lấp binh mã, nên coi không thấy đặng. Chúng nhân xem thấy, người người kinh sợ, nói, nếu không có vương gia dùng phép rất báo, soi thấy sự tình, thì chúng tôi như chim bao chưa tỉnh, ngỡ thiệt binh Tần dùng ngụy kế ấy mà làm chi. Tôn Tẩn nói, cũng là Hải Triều dùng phép huyền hư gì đó, để ta vào dinh chiếm quẻ thì rõ. Nói rồi trở vào dinh. Tôn Tẩn xuống trâu bước lên Thanh Sa trướng, ngồi nhắm mắt một hồi, co tay điểm tí, ngọ, mẹo, dậu, đoán trong ngoài thiên hà một vòng, rõ biết các việc. Trong lòng rất kinh, ngồi cúi đầu chẳng nói tiếng chi. Chúng tướng hỏi, vậy cớ vương gia đoán biết người Tần làm trước quỷ chi đó? Tôn Tẩn nói, bọn ngươi không biết chết sống, nay Hải Triều bày súng tản địa lôi, đến canh ba bắn phá thành Dịch Châu, mấy vạn sanh linh đều tiêu ta cho đất, ta cùng chúng ngươi trốn không khỏi chết. Chúng tướng nghe nói, hồn bay nửa lùng, phách tan vào đất, hỏi, vương gia có kế chi giải cứu chăng? Tôn Tẩn nói, phép lôi pháo thì làm tại giờ tí canh ba, sau khi nhất dương sanh thì mới vận động được, bằng quá canh ba khắc kỵ trời đất, không làm chi nên việc, đêm nay phải phá trước ấy mà cứu nhân dân. Liền dạy Tôn Yên đem 100 tờ giấy ra năm dinh bốn trại, dạy mấy người cắt giỏi dạy cắt theo hình dạng ta, 108 cái hình nhân bằng giấy cầm gậy cởi trâu cho đủ ứng dụng. Tôn Yên lãnh mạng, vội vàng đem giấy dạy quân sĩ cắt 108 cái hình nhân cởi trâu cầm gậy, dâng cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn cả mừng, dạy chúng tướng ai về dinh nấy, còn một mình Tôn Tẩn ngồi trong trướng, đem 108 cái hình nhân, miệng niệm chân ngôn, cởi trâu bay tuốt lên trên không, chờ đến canh ba làm phép. Nói về Hải Triều Thánh Nhân, đến canh ba bước xuống lư bằng tay cầm lệnh bài, đưa trên không mành, miệng kêu lôi bộ chánh thần, bay xuống cho mau. Nói chưa dứt lời, giữa trời tiếng sấm nổ vang, dường như đất lay núi động. Lão tổ thâu phép độn giáp, quân sĩ đều cắm cờ đánh trống, la hét vang rân, đèn đuốc sáng như ban ngày. Lúc ấy Tử Lăng, Vương Tiễn dạy quân pháo thủ đốt dây lửa cho sẵn, chờ đến canh ba, sấm nổ ba lượt, đặng có bắn súng phá thành, còn vua tôi nhà Tần, nai nịt sửa soạn chờ sẵn mà vào thành. Lão tổ lấy lệnh bài đưa lên đánh lần thứ hai, sấm nổ luôn hai chập. Tôn Tẩn đứng trên mây miệng động chân ngôn, cầm 108 cái hình nhân rải xuống ba cửa. Lúc ấy Tử Lăng, Vương Tiễn nghe sấm nổ hai lần, dạy quân pháo thủ sửa soạn đốt ngòi, thình lình nghe thấy tiếng trâu rống thất kinh, nói, con trâu của thằng cục kêu đó. Tử Lăng, Vương Tiễn lật xoay đầu xem thấy Tôn Tẩn cởi trâu, cầm gậy đi tới, thất kinh hồn bất phụ thể, xốc tới rước đánh. Vây Tôn Tẩn ở giữa, bốn phía vô số Tôn Tẩn, cũng in như một dạng áp lại phủ vây, quân pháo thủ bỏ chạy hết. Tử Lăng, Vương Tiễn hoảng kinh, mạnh ai nấy trốn, tuốt về đại dinh, xảy thấy trước dinh có ba người Tôn Tẩn đón đường, còn trong dinh tiếng la om sòm, hai người nói, không xong. Liền quầy ngựa nhắm lư bằng chạy tới. Lúc ấy vô tôi Thủy Hoàng nghe sấm nổ hai lần, sửa soạn vào thành, bỗng đâu chạy tới một người Tôn Tẩn. Múa gậy đánh nhầu vào trướng, làm cho Thủy Hoàng té ngửa trên ghế, nhờ có Tả Hữu nai nịt sẵn, đặng chờ vào thành, ngó thấy Tôn Tẩn, đều rút gươm áp ra ngăn đón, cứu Thủy Hoàng chạy bộ qua lư bằng, báo việc Tôn Tẩn phá dinh. Lúc ấy Hải Triều đang cầm lệnh bài giơ lên, vừa muốn đánh lần nữa, thúc cho sấm nổ đủ ba lần, xảy nghe ngoài dinh cả loạn, lật đật xem coi, thấy Thủy Hoàng vừa chạy vừa té, miệng la, Tôn Tẩn tới, Tôn Tẩn tới. Lão tổ thấy vậy lật đật đưa lệnh bài lên nạc rằng, lôi bộ trở về. Vội vàng hỏi Thủy Hoàng. Cớ chi sợ hãi như vậy, nói chưa dứt lời, bỗng thấy Tôn Tẩn ở ngoài xốc vô, tay múa cặp gậy. Hải Triều giận lắm mắng rằng, thằng cục sao dám cả gan, dẫu ngươi có ba đầu sáu tay cũng chẳng dám xông vào trại ta, hôm nay cùng ngươi quyết chẳng dung đâu. Nói dứt lời, hơi gương rước đánh, xảy đâu chạy tới năm người Tôn Tẩn. Vây Hải Triều ở giữa đánh nhau một chỗ, phía này la Tôn Tẩn tới, phía khác cũng la Tôn Tẩn tới, trong dinh tầng thành ra cả trăm Tôn Tẩn, phá đông đánh tây, rối loạn tưng bừng, lúc ấy Hải Triều đang đánh với Tôn Tẩn, chưa biết mấy hiệp liền luyện vô cực đồ thâu hết mấy người Tôn Tẩn. Xảy có quân vào báo nói, trước sau Tả Hữu gì đều có Tôn Tẩn đông vô số, xin lão tổ bắt cho mau. Hải Triều nói, ấy là trước của Tôn Tẩn đó, để ta bắt mới xong. Vội vàng thoát lên thanh mau khổng, tay cầm gươm dẫn Tử Lăng, Vương Tiễn ra khỏi lư bằng. Tôn Tẩn đứng trên mây xem thấy, nghĩ rằng, lúc này đã đến canh tư, Hải Triều dẫu muốn làm phép đi nữa thì đã quá giờ khắc rồi, làm cũng không đặng. Bèn niệm chú thâu hết phép ma, lúc ấy Tôn Tẩn trong dinh tầng người người đều lượm hết hình, chúng tướng báo cho Hải Triều. Hải Triều mới dạy lượm hết hình giấy đem vào ta có phép trị dạy rồi trở về lư bằng. Thủy Hoàng lật đật hỏi. Việc đánh Tôn Tẩn thế nào, lão tổ nói, vốn là hình giấy, phép của thằng cục nên tôi dạy quân lượm vào coi thử. Thủy Hoàng nói, không nên lượm vào đây, Hải Triều nói, không hề chi. Kế quân đem hình người cởi trâu bằng giấy vào. Hải Triều đốt hết, trong lòng cả giận nói, thằng cục nó dùng phép phân thân, là một người hóa làm trăm người, làm cho rối loạn dinh ta sái mất giờ khắc nên không phá đặng dịch châu. Bất quá mi trốn khỏi đêm nay. Lẽ đâu trốn đặng nữa, đêm mai phải chết. Lúc ấy trời vừa sáng, Thủy Hoàng sửa dinh phòng lại, Hải Triều kêu Tử Lăng lấy một thăng đậu đen, Tử Lăng lãnh mạng đem vào. Lão tổ vẽ linh phù niệm chân ngôn thổi trên đậu ấy đưa cho Tử Lăng, dạy rằng, ngươi đem đậu này ra bốn phía dinh trải ngoài đại lôi chẳng nên bỏ rớt. Và dạy Vương Tiễn, dẫn 216 tên quân, đến canh ba làm như trước nghe sấm nổ ba lần, liền đốt 108 vị súng lớn. Nếu có Tôn Tẩn giả đến chẳng cần kinh sợ lấy lửa đốt nó cháy tiêu. Hai người lãnh mạng ra đi. Nói về Tôn Tẫn lấy phép lôi pháo về tới dinh thì trời đã sáng, chúng tướng kéo vào chúc mừng. Tôn Tẫn dạy Tôn Yên qua thám coi bên dinh tần có làm việc chi nữa chăng. Tôn Yên ra dinh coi rồi về báo rằng, trong dinh tần mây khói mù mịt, trời đất tối tăm chẳng biết cớ chi vậy. Tôn Tẫn nói, cũng là hải triều lộng tà thuật chi đó, để ta đoán coi thế nào, coi tay đoán rồi nói, té ra hải triều cũng dùng lôi pháp phá thành dịch châu nữa. Tôn Yên nói, nếu vậy thì mình phải dùng người giấy nữa, lại sợ gì nó. Tôn Tẫn nói, phen này người giấy dùng chẳng đặng đâu, ta đã phòng bị trước rồi, có chức khác phá đặng. Bèn dạy Tôn Yên lãnh 500 binh ra ngoài dinh cất một tòa cao đài, sắm sẵn châu sa, giấy vàng, nhang đèn cho đủ. Giây phút Tôn Yên về dinh phục lệnh. Tôn Tẫn tới đài, trời vừa đúng ngọ viết ít đạo linh phù đốt lên, lấy hạnh huỳnh chỉ qua phía ti, sảy nghe thấy giữa trời huỳnh cân lực sĩ, lục giáp lục đinh bay tới đứng giữa trên mây hỏi rằng, chân nhân có việc chi sai khiến. Tôn Tẫn nói, nay hải triều làm kế tản địa lôi, xin chúng thần làm ra phép thần thông đem 108 vị súng đều dây đầu lại, chẳng nên chậm trễ. Chúng thần vâng lệnh ra đi, Tôn Tẫn niệm chú đốt bùa che lấp mặt trời, làm phép xong rồi về dinh an nghỉ. Nói về Vương Tiễn chờ chạng vạng chia 216 tên quân, đều cầm giấy đốt lửa phân ra ba cửa, hải triều đánh lệnh bài, thỉnh ngũ lôi đến thành dịch châu, sấm nổ lần thứ nhất, ba cửa lửa đốt sáng trời chói đất, chúng tướng bên yên xem thấy kinh tâm vỡ mật. Tôn Tẫn nghe sấm nổ lần thứ hai, vội vàng ra dinh, cầm hạnh huỳnh kỳ chỉ lên trên không nạt rằng, công tào, sao chẳng xuống tay. Nói dứt lời chúng thần đều nổi lên một trận gió rất nên dữ tợn, cát bay đá chạy, bụi đất mù mịt mười phần lợi hại. Vương Tiễn nghe sấm nổ ba lần, vừa muốn xuống tay đốt súng, bỗng đâu trận gió ùng ùng thổi tới, cát bay đá liện tưng bừng, quân sĩ mở mắt chẳng ra, làm cho dây lửa tắt rụi, quân sĩ rộn ràng lật đật đốt dây lửa lại. Lúc ấy sấm đã nổ lần thứ ba. Vương Tiễn hối quân đốt súng cho mau, quân sĩ lập cập coi chẳng rõ ràng, thổi lửa đốt lên nổ một tiếng, vị súng thứ nhất bắn xẹt trong dinh tần, đốt luôn vị súng thứ hai, cũng bắn động vào dinh tần nữa. Vương Tiễn ngó thấy la lên nói, không xong, chết ta rồi.